Tuyết trên đầu mày chư u. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Liễu Mi Nguyệt sai người đi tìm Bạch Đào. Ta đương nhiên biết đến ngày trước tiệc mừng thọ, ta đã bắt hết cả nhà già trẻ của nàng ta, đến ném trước mặt nàng ta bọn họ là con cái do người hầu trong nhà sinh ra, khế ước bán mình vẫn nằm trong tay Liễu gia. Còn ta chỉ cần làm nũng với phụ thân vài câu là đã thành công lấy được. Chỉ cần ngươi giúp ta làm tốt chuyện này, ta đảm bảo cả nhà ngươi sẽ sống nửa đời sau không lo cơm áo. Bạch Đào C, H, E, T lặng gật đầu, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo trước đây giờ đã hoàn toàn tan biến. Hóa ra, tiểu thư đã sớm biết nàng ta là người của nhị tiểu thư. Sở dĩ không xử trí nàng ta, chẳng qua là đang chờ thời cơ mà thôi. Vì vậy, trong tiệc mừng thọ hôm ấy, nàng ta giả vờ vô tình đổ rượu lên người nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư tưởng rằng không uống rượu thì sẽ không gặp chuyện, không ngờ nước trà nàng ta uống mới bị bỏ thuốc. Tất cả những điều này đều do tiểu thư bề ngoài trông như hiền lành vô hại, sai khiến nàng ta làm. Ngày cưới của Liễu Mi Nguyệt và Dịch Mộ đã định vào tháng sau. Mặc dù mối quan hệ giữa Liễu Mẫu và Liễu Song Tuyết đã hòa hợp hơn không ít, nhưng tình cảm của bà dành cho Liễu Mi Nguyệt vẫn sâu đậm hơn. Nhìn thấy nàng ta sắp sửa xuất giá, bà đã chuẩn bị rất nhiều sính lễ. Lễ cưới ngày đó, 10 dặm hồng trang, nhưng tân nương tử lại C, H, E, T một cách quái lạ. Khi ta chạy đến, Liễu Mi Nguyệt vẫn còn một hơi thở. Nàng ta căm hận nhìn ta chòng chọc, như hận không thể ăn tươi nuốt sống ta. Là ngươi, nhìn sắc mặt nàng ta xám xịt, ta không khỏi bật cười. Không chỉ có ta, còn có cả Tam Hoàng tử mà ngươi yêu nhất. Từ khoảnh khắc được sống lại kia, ta đã âm thầm sai người cho Liễu Mi Nguyệt uống thuốc độc mạn tính. Để tránh C, H, E, T quá nhanh, sẽ bị người phát hiện. Chẳng qua thuốc này, phát tác cũng quá nhanh đi. Càng nghĩ, ta bỗng nghĩ đến một người. Tam Hoàng tử, Liễu Mi Nguyệt chắc chắn biết nhiều chuyện không hay về hắn ta. Nếu nàng ta gả cho Dịch Mộ, không chừng sẽ tiết lộ ra ngoài. Vì thế hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng. Cho nàng ta uống thuốc. Quả nhiên, lòng dạ thật độc ác. Có lẽ từ đầu đến cuối, Liễu Mi Nguyệt chỉ là công cụ của hắn ta mà thôi. Liễu Mi Nguyệt điên cuồng lắc đầu. Không thể nào, sao Lâm Lang lại hại ta? Ngươi đừng có mà lừa ta. Ta bất đắc dĩ nhún vai. Hôm qua ngươi ra ngoài gặp hắn, hôm nay đã chết. Nếu không phải hắn làm, thì còn ai vào đây? Hai mắt Liễu Mi Nguyệt đỏ ngầu, vì cảm xúc quá mạnh mà đột ngột phun ra một ngụm máu. Sau khi bình ổn lại, nàng ta cười lớn một tiếng, giọng điệu đầy ác độc. Ha ha, điều ta tiếc nuối nhất chính là không g, i, e, c được toàn bộ các ngươi. Ta im lặng nhìn nàng ta, thật đúng là xả tâm không đủ xa nuốt tượng. Từ câu, nhân tâm không đủ xa nuốt tượng, ẩn dụ cho việc khi lòng tham của con người không được thỏa mãn, họ sẽ làm những điều không thể như rắn nuốt voi. Chỉ ra rằng lòng tham sẽ khiến con người bị hại bởi chính những dục vọng của mình. Nếu không phải mẫu thân nhặt nàng ta từ đêm tuyết lạnh trở về, nàng ta nghĩ mình có thể sống đến giờ này sao? Chỉ bởi vì tỷ tỷ trở về, nàng ta cho rằng đã cướp đi yêu thương của nàng ta. Nàng ta muốn toàn bộ người trong phủ phải chết. Yên tâm đi, bọn ta sẽ sống cho thật tốt, mà ngươi lại sắp C, H, E, T rồi. Nói xong, ta không thèm để ý đến những lời nguyền rủa của Liễu Mi Nguyệt với ta, rời đi. Đối với loại người này, nói nhiều cũng vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách tốt nhất chính là cứ để nàng ta đi tìm chết. Cách chương